Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, chuẩn bị chiến đấu Long Kỵ Thành. Thiên sách trong phủ truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Tướng quân, Long Kỵ Thành vị trí đã tìm hiểu rõ ràng, Trần Sách đứng tại giả niệm phía trước. Rất cung kính hồi phục, hay, giả niệm hồi phục, ánh mắt nhìn về phía cái kia thanh tiến độ, hơi nhếch khóe môi lên. Lần này ngươi lưu thủ Thiên Sách phủ, hảo hảo cảnh giới, vâng, Trần Sách lớn tiếng hồi phục. Phủ thành chủ ra ngoài hiện lít nha lít nhít thân ảnh. Sau đó thân ảnh dần dần trở lên rõ ràng, Lỗ Túc bộ đội sở thuộc giáng lâm Thiên Sách phủ, Đặng Đương bộ đội sở thuộc giáng lâm Thiên Sách phủ, Cam Ninh các loại bộ giáng lâm Thiên Sách phủ, cái này đến cái khác phương trận xuất hiện. Lỗ Túc, Đặng Đương, Cam Ninh cùng Cam Tồn Hiếu đứng tại những này phương trận phía trước nhất. Trần Sách nhìn xem những này phương trận, trong lòng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, xem ra chính mình tại Xương Hà thế giới trong bại không oan. Mà lại đây cũng là một chuyện tốt, bằng không bị tướng quân chiêu mộ, lại thế nào biết thế giới như thế rộng lớn. Không nghĩ tới Xương Hà thế giới thế mà chỉ là một cái phó bản. Mà như là dạng này phó bản tại vô tận thời không trong phong phú. Nhận được chúa công ban cho Thiên Sách quân đoàn thành viên thân phận. Đặc biệt phụng quân lệnh chinh phạt vực ngoại, Lỗ Túc rất cung kính nói. Giả niệm đứng tại phủ thành chủ trên bậc thang, đảo mắt đám người, quân sư, An Huy huyện tình huống như thế nào? Mặc dù lương thực trữ hàng tại phủ khố trong bách tính bụng ăn không no. Nhưng đã an bài chào ăn, Lỗ Túc nói đến đây hơi dừng lại một chút. Ánh mắt nhìn về phía giả niệm, vốn định qua một ngày, an bài cấp cho lương thực sự tinh, nhưng lại không muốn chúa công để cho chúng ta chinh chiến vực ngoại, bất quá may mà vực ngoại. Thời gian cùng chúng ta thế giới không giống, nếu có thể ở trong nửa tháng trở về, hẳn là sẽ không xuất hiện vấn đề lớn, Lỗ Túc nói. Nghe thấy hồi phục, giả niệm chậm rãi gật đầu, đồng thời đem viên kia nỗi lòng lo lắng cũng để xuống. Tại An Huy huyện thời điểm chính mình mặc dù thanh nhàn, nhưng Lỗ Túc đám người cũng không có nhàn rỗi. Trần Sách lúc trước cướp sạch An Huy huyện di chứng, cũng không giây phút nào không tại kéo chính mình chân sau. Chúa công, đây chính là chúng ta tại vực ngoại cứ điểm sao? Đặng Đương hỏi Thamani Cam Ninh, ánh mắt lại dừng lại tại canh giữ ở hai bên khôi lỗi quân coi. Giữ trên thân, kỳ quái đồ vật, những người này làm sao cùng chúng ta không giống, đây là khôi lỗi quân coi giữ. Thủ vệ chúng ta chỗ này cứ điểm tướng sĩ, giả niệm hồi phục. Đồng thời cũng ở trong lòng suy nghĩ vực ngoại hai chữ hàm nghĩa. Ánh mắt đảo mắt chúng tướng sĩ, cuối cùng rơi xuống Cam Tồn Hiếu trên thân. Tồn Hiếu tại, Cam Tồn Hiếu tiến lên một bước. Giả niệm phân phó, tại vực ngoại trong lúc đó từ ngươi tạm thời chỉ huy trăm tên tinh nhuệ khăn vàng, vâng, Cam Tồn. Hiếu khom người hét lớn, giả niệm ánh mắt rơi xuống Lỗ Túc trên thân. 300 người bắn nỏ cùng trăm tên cự thuẫn binh liền giao cho quân sư chỉ huy, còn lại 600 cận chiến tướng sĩ. Đều do Cam Ninh cùng Đặng Đương phân biệt chỉ huy, giả niệm lớn tiếng nói. Ba người đồng thời bảo a, vâng, xin hỏi chúa công, an bài như thế thế nhưng là cái này vực ngoại có đại chiến sắp bộc phát, Lỗ Túc hỏi Thamani. Đặng Đương, Cam Tồn Hiếu cùng Cam Ninh đều lộ ra thần sắc mong đợi. Giả niệm chậm rãi gật đầu, có một thành tên là Long Kỵ, hôm qua đánh lén ta Thiên Sách phủ. Vì vậy xuất binh thảo phạt, không biết thành này thực lực như thế nào? Lỗ Túc hỏi Thamani, giả niệm hơi suy tư. Từ hôm qua đánh lén đến xem, cầm đầu thực lực tại tam giai sơ kỳ. Dưới trướng tướng sĩ ước chừng ngàn tên. Tất cả đều hai giai thực lực, như đại bộ phận chỉ có hai giai. Vậy liền không đủ gây sợ, Cam Ninh tự tin nói. Lỗ Túc không có lên tiếng, chỉ là xa vào đến trong trầm tư. Chúa công có thể cáo chi, đại chiến tình hình cụ thể và tỉ mỉ, Lỗ Túc hỏi Thamani, giả niệm nói thẳng ra. Hôm qua trong lúc rảnh rỗi, liền cùng Quách đại bàn cùng nhau tới này vực ngoại, thanh âm ở bên tai vang lên. theo thời gian trôi qua, giả niệm đem từ hôm qua mãi cho đến chuyện đã xảy ra hôm nay đều nói ra. Trong đó tự nhiên cũng bao quát cùng Quách Đại Bàn suy đoán. Cùng Hoàng Long Công hội thù hận, đến lúc cuối cùng một chữ âm biến mất ở bên tai thời điểm. Đám người đều trầm mặc, cắt tỉa những tin tức này. Chúa Công dự định cứu tế cho Lôi Đình cùng Quách Đại Bàn giải tin tức hộ ứng lẫn nhau. Từ đó vì ta bảo toàn ta xương hà thế giới không bị những này vực ngoại người xâm lấn. Lỗ Túc hỏi Thamani giả niệm gật đầu. Xác thực như thế, cái này vực ngoại người thực lực. Trước đó không lâu bên ngoài đẳng cấp cao nhất người, cũng bất quá là ngũ giai tả hữu, nhưng lại không bài trừ bọn hắn có thập phần cường đại vật phẩm. Cũng tỉ như hôm qua đột nhiên xuất hiện ngũ giai ma thú. Cam Ninh hỏi Thamani giả niệm suy tư, đây cũng là ta chỗ lo lắng theo ta phỏng đoán. Dạng này vật phẩm 10 phần chân quý, dù là hắn Hoàng Long Công hội tài đại khí thô hàng tồn cũng không nhiều, giả niệm nói. Lỗ Túc nhìn về phía giả niệm, chúa công, bất động thì thôi, động thì Lôi Đình, Lỗ Túc hơi dừng lại một chút. Ngay sau đó nói tiếp, chúng ta thực lực 4 giai, dưới trướng 3 giai tướng sĩ mấy trăm, 2 giai tướng sĩ mấy trăm, đã quyết định xuất chinh. Vậy liền dùng tuyệt đối thực lực đánh vào Long Kỵ Thành. Đạt tới sao sơn chấn hổ mục đích, vì vậy chỉ có thể dùng dương mưu, bày ra đường đường chính chính chi quân, Lỗ Túc đề nghị. Giả niệm lộ ra không hiểu thần sắc, chẳng lẽ cần ta hạ chiến thư? Để Hoàng Long Công hội triệu tập lực lượng phục kích quân ta hay sao? Không cần như thế, Lỗ Túc hồi phục, hai mắt trong hiện lên trí tuệ quang mang. Binh Lâm Thành hạ thời điểm tại tuyên chiến liền có thể, dưới thành tuyên chiến. Giả niệm loáng thoáng giống như cảm nhận được cái gì? Lỗ Túc giải thích, ta Thiên Sách Phủ chỉ cần nói cho Hoàng Long Công hội. Chúng ta có được tùy tiện diệt đi bọn hắn một tòa thành thực lực liền có thể, để bọn hắn kinh. Để bọn hắn sợ, để bọn hắn không mò ra nội tình. Chúng ta mới có thể có đầy đủ thời gian. Chậm rãi lớn mạnh, Lỗ Túc nói. Giả niệm vốn là dự định đánh một trận đánh lén chiến. Nhưng nghe Lỗ Túc giải thích, không khỏi có chút ý động. Nếu là chúa công lấy thủ đoạn đánh lén công phá Long Kỵ Thành. Hoàng Long Công hội trên dưới tất nhiên không có cam lòng. Không chỉ có không đạt được trấn nhiếp hiệu quả, ngược lại sẽ đưa tới liên tục không ngừng thăm dò cùng công kích. Trái lại nếu để Long Kỵ Thành lực lượng đều, chúng ta dưới thành đường Hoàng Đại Thắng, trừ phi bọn hắn cho rằng có thể diệt đi chúng ta triển lộ ra lực lượng. Cùng chống lại Quách Đại Bàn tản bộ đi ra những tin tức kia. Bằng không sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, Lỗ Túc tự tin nói. Giả niệm phản ứng lại, Quách Đại Bàn khoác lác thời điểm, nhất định sẽ tận khả năng khuếch đại thực lực, làm Hoàng Long Công hội chiếm được tin tức này thời điểm. Lại được biết Thiên Sách Phủ là lấy thủ đoạn đánh lén công phá Long Kỵ Thành. Như vậy bọn hắn tất nhiên sẽ nghi hoặc, đã có thực lực cường đại như vậy, vì sao lại đánh lén? Đây chẳng phải là tự mâu thuẫn, nghĩ tới đây giả niệm hung hăng cắn răng một cái. Tốt, liền dựa vào quân sư chi ngôn, lập tức binh ra Long Kỵ Thành, giả niệm nâng lên thanh âm ẩn ni. Cam Ninh tiến lên một bước, công phạt Long Kỵ Thành, mặt tướng nguyện vì tiên phong, mặt tướng nguyện vì tiên phong, Đặng Đường cũng tới trước một bước. Cam Tồn Hiếu cũng tiến lên một bước. Nguyện vì tiên phong, trận chiến này Tồn Hiếu xuất lĩnh 100 tên khăn vàng làm tiên phong, giả. Niệm gặp ba người tranh nhau chen lấn xin chiến, trong lòng dâng lên một cỗ hào khí, Cam Tồn Hiếu vui mừng quá đỗi. Vâng, sau đó quay người, dẫn đầu sớm đã tại sau lưng hội tụ 100 tên khăn vàng hướng Thiên Sách bên ngoài phủ đi đến. Hết chương.